Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1653, tỏa cốt ấn. Minh Ma Chấn Ngục, Minh Hy Thế Tôn liên tục ra tay, nổ ra một cái nhớ huyền thuật, nhưng trước sau không cách nào tìm thấy Thanh Nhãn Dực Long thân thể. Thanh Nhãn Dực Long lần thứ hai lệ minh một tiếng, bay cao trời cao. Ở ba người đỉnh đầu cao vạn trượng không trung không ngừng xoay quanh. Bất cứ lúc nào tìm kiếm lấy cơ hội. Minh Thạch Trường Lão, người vì sao không ra tay? Minh Hy Thế Tôn kỳ quái dò hỏi. Minh Hy Trường Lão, như ngươi cùng Cận Thái Vương như vậy. Lung tung ra tay công kích. Mười phần thế tiến công bên trong. Rơi xuống Thanh Nhãn Dực Long trên người chưa tới một thành. Căn bổn không có cái gì hiệu quả. Hứa Dương nói rằng, vì lẽ đó, sẽ đối phó con này linh thú, nhất định phải chú ý chiến thuật, làm được một đòn giết chết. Nguyện nghe tướng, Minh Hy Thế Tôn dò hỏi, một bên tránh được một kiếp Cận Thái Vương, cũng đuổi tới đến đây. Ba người một bên đề phòng giữa bầu trời Thanh Nhãn Dực Long, một bên thương lượng đối sách. Lão Phu có một chiêu tuyệt sát thuật, có thể chém giết con súc sinh này. Hứa Dương trước tiên nói, đây, vì sao Minh Thạch Trường Lão vừa không ra tay? Minh Hy Thế Tôn dò hỏi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, này Thanh Nhãn Dực Long độ quá nhanh, tùy tiện xuất thủ, trong số mệnh độ khả thi quá thấp. Một khi tuyệt sát huyền thuật ra tay, rồi lại bị nó tránh thoát, nó thế tất có cảnh giác, nếu muốn giết nó khó hơn. Đúng đấy, súc sinh này độ nhanh đến mức kinh người. Thực sự khó có thể bắt giữ thời cơ chiến đấu. Cận Thái Vương tràn đầy lĩnh hội. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể cùng chân long quyền ấn phi hành độ tương đối linh thú. Có điều, cũng không phải không có cách nào. Hứa Dương nói rằng, các ngươi chú ý tới không có. Thanh Nhãn Dực Long phương thức công kích rất chỉ một. Ngoại trừ lấy đao gió công kích ở ngoài. Cũng chỉ có bổ nhào lôi kéo một chiêu này. Minh Hy Thế Tôn cùng Cận Thái Vương đồng thời gật đầu. Hứa Dương tiếp tục nói. Đã như vậy, chúng ta có thể đợi được nó lần sau bổ nhau thời điểm. Bất luận là ai bị bắt, đều phải triển khai thiên quân trị loại hình trọng lực huyền thuật. Để bản thân nặng như vạn cân, kéo chậm nó độ. Tên còn lại, thì lại muốn từ bên tiếp ứng. Triển khai trói buộc loại hình huyền thuật, ổn định Thanh Nhãn Dực Long. Chỉ cần có thể ổn định nó một hô hấp, như vậy nó liền chắc chắn phải chết. Minh Hy Thế Tôn sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tốt, Cận Thái Vương nhìn thấy Minh Hy Thế Tôn đã đáp ứng. Hắn mặc dù có dị nghị, cũng không tiện nói ra. Chỉ có thể đồng ý. Ở trên không bên trong xoay quanh Thanh Nhãn Dực Long. Nhìn thấy ba người vẫn ôm đoàn. Trong lúc nhất thời cũng có kiêng kỵ. Không dám trực tiếp lao xuống. Có điều ở Hứa Dương chỉ huy bên dưới, ba người hiện hình chữ phẩm phân tán ra đến, cách nhau ước chừng khoảng 10 dặm. Lần này, Thanh Nhãn Dực Long tìm đến khe hở. Một tiếng lệ minh, Thanh Nhãn Dực Long đáp xuống. Rộng lớn hai cánh chấn động, một đạo to lớn xoáy sinh thành, hướng về Cận Thái Vương bao phủ mà đi. Mục tiêu của nó là ta. Cận Thái Vương có chút sốt sáng. Hứa Dương giả trang Minh Thạch Thế Tôn, chế định trong kế hoạch, nguy hiểm nhất một khâu, chính là bị Thanh Nhãn Dực Long nắm lên người, lại tới một lần nữa. Cận Thái Vương cũng chưa chắc chắn, có thể từ cái kia một đôi động kim liệt thạch lợi chảo dưới toàn thân trở ra. Đoạn nhạc quyền ấn, Cận Thái Vương hét cao một tiếng, một quyền nâng bầu trời đánh ra, như dãy núi sụp đổ, từng đạo sơn phong bóng mờ. Đánh về phía cái kia to lớn xoáy. Ầm ầm, to lớn tiếng vang truyền ra. Thanh Nhãn Dực Long hai cánh gồ lên to lớn xoáy, bị Cận Thái Vương đoạn nhạc quyền ấn cách không trung hòa tán trong vô hình. Nhưng vào lúc này, Hứa Dương nhắc nhở thanh bỗng nhiên vang lên. Minh Hy cẩn thận, Thanh Nhãn Dực Long mục tiêu là ngươi. Chỉ thấy đầu kia Thanh Nhãn Dực Long dựa vào cùng Cận Thái Vương lực lượng đấu uy thế, trong giây lát hướng về hướng ngược lại bắn ra, trực tiếp xông về phía Minh Hy Thế Tôn. Nguyên lai, con này linh thú có cực cao chiến đấu trí tuệ, nó đã nhận ra trong ba người. Hứa Dương, Cận Thái Vương thực lực đều rất mạnh, khó đối phó. Chỉ có Minh Hy Thế Tôn là ba kiếp Thế Tôn, nhỏ yếu một cấp độ. Lần này, nó giả ý công kích Cận Thái Vương. Mục tiêu thực sự, nhưng là Minh Hy Thế Tôn. Minh Hy Thế Tôn lấy được Hứa Dương nhắc nhở, đột nhiên vận chuyển Minh Huyền Lực, ở quanh thân tạo thành một tầng thâm hậu huyền lực tấm chắn. Thanh Nhãn Dực Long dựa vào lực phản chấn, khó có thể tin cao bổ nhào lại đây. Hai chảo bỗng nhiên chiếm lấy Minh Hy Thế Tôn, liền muốn bay cao mà lên. Lão phu chờ ngươi đã lâu. Minh Ma Chấn Ngục, Minh Hy Thế Tôn trong tiếng hít thở, điên cuồng hét lên mà ra. Nhất thời, một con màu đen ma thần bóng mờ, ở sau lưng của hắn hiển hiện mà ra, giống như âm giới ma vương, chấn phong địa ngục giống như vậy. Uy thế mênh mông, bị này lớn lao lực lượng ngăn cản. Thanh Nhãn Dực Long phi hành độ, không khỏi chậm lại hạ xuống. Mượn cơ hội này, một bên nhòm ngó đã lâu Cận Thái Vương, lập tức trong tay bắt ấn quyết, cao giọng quát lên, tỏa cốt quyền ấn, từng đạo huyết sắc dây khóa, từ Cận Thái Vương quyền phong bên trong huyễn hóa mà ra. Gào thét xoay quanh mà lên, triền trụ Liễu Thanh Nhãn Dực Long. Rất tốt, chính là cái này cơ hội, nên ta ra tay rồi. Hy vọng các ngươi không nên bị hù được. Hứa Dương kế hoạch, rốt cục tiến hành được bước cuối cùng. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên thật cao. Chỉ một thoáng, nồng nặc quang cực huyền lực, ở Hứa Dương bàn tay phải đầu ngón tay ngưng tụ, huyễn hóa thành một đạo cực mỏng, cực kỳ phong nhuệ lưỡi dao ánh sáng mô hình. Vì làm được một đòn giết chết, Hứa Dương cố ý xúc lực thời gian dài hơn. Minh Hy Thế Tôn khổ sở đối kháng Thanh Nhãn Dực Long lôi kéo lực lượng, không rảnh bận tâm. Một bên Cận Thái Vương, nhưng là cảm thấy này cỗ nồng nặc cực điểm quang cực huyền lực, không khỏi khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía Hứa Dương huyễn hóa Minh Thạch Thế Tôn. Sao lại thế? Minh Thạch trường lão, ngươi làm sao sẽ người mang quang cực huyền lực? Cận Thái Vương kinh ngạc nói rằng, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có phản ứng lại. Hứa Dương tay phải hung hãn vung rơi, một đạo hẹp dài vô cùng quang nhận, như một đạo trăng lưỡi liềm, trực tiếp hướng về không trung to lớn Thanh Nhãn Dực Long chém giết mà đi. Mà ở trong chớp nhoáng này công phu, Cận Thái Vương rốt cục có phản ứng. Hắn đột nhiên nhớ tới một loại đáng sợ độ khả thi. Minh Hy Thế Tôn, mau chóng rời đi. Hắn không phải Minh Thạch Trường Lão, hắn là Hứa Dương. Cận Thái Vương cao giọng gào thét, thế nhưng lời nói của hắn còn chưa nói xong, cái kia một đạo vô thanh quang nhận liền cắt ngang mà qua. Bất kể là Minh Hy Thế Tôn vẫn là Thanh Nhãn Dực Long, đồng loạt bị vô thanh quang nhận xẹt qua, hai người thân thể cắt thành bốn đoạn, không trung màu vàng mưa máu tùy ý mà ra. Ha ha ha, Hứa Dương cười to bên trong, đứng ở Cận Thái Vương trước mặt, hắn bộ mặt ra rung động, rất nhanh sẽ khôi phục thành nguyên bản dáng dấp, hơn nữa linh hồn khí tức cũng điều chỉnh trở thành Hứa Dương bản thân. Đáng ghét, Hứa Dương, quả thật là ngươi, chấm ngoặc kép. Cận Thái Vương cắn răng nói rằng, lão phu sớm nên nghĩ đến, ngươi có loại này quỷ dị vô cùng thay đổi linh hồn hơi thở pháp môn. Ta chỉ là không có ngờ tới, Minh Thạch Thế Tôn mạnh mẽ như thế, đều có thể cắm ở trong tay ngươi. Chấm ngoặc kép, suy đi nghĩ lại, Cận Thái Vương đã toàn bộ minh bạch, nếu Hứa Dương lấy Minh Thạch Thế Tôn hình tượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chân chính Minh Thạch Thế Tôn khẳng định đã sớm gặp bất trắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.